Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Minh Ngục Vòng Xoáy Ý Chí. Người minh bạch, duy nhất một đầu tại trước đây không lâu liền thanh toán. Vương Bân cười ha ha, nguyên lai cái này hàng cũng không phải như vậy không chút biểu tình. Còn hiểu đến cái gì gọi là thẹn thùng, phân thân tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng người nào nhượng hắn trước đó lại nói nhanh đến, nói không cần chuẩn bị thêm một chút, hiện tại liền tốt, liền y phục đều không cần chuẩn bị, bắt đầu đi. Ân, Vương Bân gật gật đầu, lại như lần trước như vậy, hướng về phía bầu trời một trận hô lớn, vẫn như cũ là ngay từ đầu động tĩnh gì đều không có. Sau đó không lâu, này hắc điểm xuất hiện, vòng xoáy màu đen xuất hiện. Cường đại một kích nổi lên trong đó. Để cho ta kiến thức ngươi kiêu ngạo đi. Vương Bân hướng về phía phân thân nói ra. Hắn cõng ở phía sau trên tay. Cầm một chồng dày dày trì rũ phù. Nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi tới. Không có giao cho phân thân. Đối phương như vậy tự tin. Bản thân làm sao lại không thể đối. Đúng, hắn có thoáng cái lòng tin. Lần này. Này trí cường một kích tựa hồ nổi lên có chút lâu. Nhượng Vương Bân trong lòng có chút lo lắng. Một loại xúc khí lâu. Chẳng phải mang ý nghĩa càng thêm cường đại sao? Sẽ không bởi vì ta sai đánh giá. Mà xuất hiện ngoài ý muốn đi. Vương Bân trong lòng có chút thấp thỏm. Không cần cuối cùng là hắn hố bản thân phân thân mới tốt. Theo lấy thời gian càng ngày càng dài. Vương Bân mồ hôi chảy ướt lưng. Có chút không bình tĩnh, hiện tại nổi lên thời gian, đã trọn vẹn là trước đó gấp 2 lần có bao nhiêu. Mà vòng xoáy màu đen bên trong, hắc sắc lôi long một nửa thân thể đã vùng vẫy ra tới. Nhìn chăm chú Vương Bân cùng hắn phân thân, không biết có phải hay không là Vương Bân ảo giác. Hắn cảm thấy chuyện này lôi long con ngươi, tựa hồ càng thêm linh động, cái này nhượng trong lòng của hắn càng là sợ hãi vạn phần. Thật rất có thể lại gặp kỳ ngộ kém một chiêu. Nhưng nhìn xem bản thân phân thân như vậy bình tĩnh. Hắn cũng hít một hơi thật sâu. Không còn nhìn trên trời. Liền nhìn trước mắt phân thân liền tốt. Phân thân cực độ bình tĩnh. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mở ra. Chỉ là so tốt tư thế. Trên tay có lôi quang lấp lóe. Tại tụ lực. Này lóng lánh lam sắc lôi linh lực. Nhượng Vương Bân từng đợt hâm mộ và an tâm. Quả nhiên cái này phân thân thực lực, không thể so với hắn tới kém. Chỉ là cái này một lần, đối thủ cũng mạnh rất nhiều. Giống, không phải đặc biệt rộng rãi không gian. Bởi vì giả lôi long một tiếng này cự giống. Vậy mà chấn động lên, giống như ngày tận thế. Thiên băng địa liệt, rất có uy hiếp cùng ngắt lời đối thủ ý tứ ở trong đó. Nhưng lôi phách phân thân cũng tại giờ khắc này mở mắt ra. Hướng về phía sấm sét rơi xuống tới giả lôi long giống nói. Phẫn nộ đi, mộc vũ lôi long. Phân thân mặc dù là lôi nguyên thân thể, có thể hấp thu yếu một điểm lôi điện, nhưng lại không cách nào. Giống như Vương Bân như vậy, hấp thu cùng hắn không sai biệt lắm hoặc mạnh hơn lôi điện. Ân, giống như là Vương Bân nói. Giờ phút này hẳn là sẽ hưng phấn xông về trước. Tại thiên hành giả áo giáp dưới sự trợ giúp, đem cái này hắc sắc lôi điện luyện hóa thành bản thân đi. Nga không đúng, bản này tới liền là cùng hắn đồng nguyên khí tức lôi điện. Đây là thu về, nhưng phân thân chú định thể nội không có lôi long, là lấy giờ phút này. Đối mặt với hắc sắc mộc vũ lôi long công kích, hắn chỉ có thể là lựa chọn cứng đối cứng, mà không thể giống như Vương Bân như vậy giở trò lừa bịp. Huống hồ, hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn làm như vậy. Hai đầu lôi long ở giữa không trung đụng nhau. Lam sắc cùng hắc sắc lôi long không ngừng lẫn nhau gặm cắn. Ăn mòn đối phương, nháy mắt bạo phát ra chói lọi quang mang. Một kích này, quyết định Vương Bân đi ở. Mọi người thấy không đến tình huống. Chỉ có thể nghe được tiếng nổ mạnh liên tiếp. Thanh thế to lớn, đây là mộc vũ lôi long đặc tính. Mặc dù là một kích, lại là linh động một kích, mà còn tại một kích này bên trong, còn có lấy liên hoàn công kích, không đến cuối cùng, công kích tuyệt không kết giao thắt, chói lọi quang mang tràn ngập toàn bộ không gian. Hình chiếu cũng là như thế. Đám người giờ phút này tâm khẩn trương đến nhớ kỹ điểm. Chính tại đang mong đợi kết quả. Sau đó không lâu, thanh âm biến mất, nhìn đến một chiêu này đã có kết quả. Nhưng mà mãnh liệt quang mang vẫn như cũ tràn ngập cả vùng không gian. Cho người không cách nào nhìn thấy kết quả cuối cùng. A, thắng. Vương Bân cười to, mặc dù không có chính mắt nhìn thấy đến, dĩ nhiên đã biết kết quả. Tại hắn trong ý thức, phân thân cùng hắn liên hệ nhưng không có cắt đứt. Cái này nói rõ nhất định là hắn phân thân thắng. Còn có cái gì so với cái này càng cao hứng hơn? Quả nhiên, đương quang mang không còn. Trước mắt phân thân vẫn như cũ cao ngạo đứng ở nơi đó. Mà không trung vòng xoáy cũng đã biến mất. Thục Yêu Thục Liệt còn dùng nhiều lời. Mọi người thấy đến tràng cảnh này, cũng đều hoan hô lên. Tâm nói Vương Bân rốt cục có khả năng rời đi. Chỉ là, thật chỉ đơn giản như vậy, liền có thể rời đi sao? Vương Bân có điểm hoài nghi, nhưng hắn không thể không ôm hy vọng. Giờ phút này phân thân không chỉ có là tự nguyện, cũng đã chứng minh thực lực sâu hơn với hắn. Dạng này đều không vừa lòng điều kiện nói. Vương Bân cũng đúng không có biện pháp. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Vương Bân không có lại nhiều nói. Chỉ là hướng về phía phân thân gật đầu. Cảm kích cười cười. Còn lại, liền là các loại. Chờ, các loại, chờ. Minh Ngục Vòng Xoáy ý chí quyết định. Tại hắn nhìn đến, cái này Minh Ngục Vòng Xoáy rất là ngạo kiều. Mỗi lần không cho người chờ một chút, liền giống như lộ ra bản thân vô cùng đi giống như in. Tú cái gì cảm giác yêu Việt. Chờ ca về sau cường đại. Trở về tới đem nơi này phá. Vương Bân trong lòng hung dữ suy nghĩ nói. Nguyên bản cái này lôi phách phân thân chỉ là bị hắn từ bỏ quân cờ. Nhưng cao ngạo phân thân lấy được hắn đồng ý. Có cái không đồng dạng bản thân. Nhìn xem cũng đúng cảnh đẹp ý vui a. Về sau, thế tất là muốn trở lại cứu viện. Nhưng bây giờ, mời khổ cực một cái. Huống hồ, cái này Minh Ngục Vòng Xoáy, có thể nói là người của hắn sinh cái thứ nhất cắm xuống đất phương. Vậy mà vây lại hắn lâu như vậy, không trở về tới đại nháo một trận, thật xin lỗi chính hắn. Nếu như Vương Bân biết hắn chân thật bị nhốt thời gian đem gần 2 năm, mà không phải mấy tháng, không biết sẽ ra sao. Đoán chừng hiện tại trực tiếp liền không có tốt tức giận muốn nổ lớn đi. Đợi có một lúc lâu, rốt cục là có đáp lại. Trên bầu trời, xuất hiện hai nói bạch quang, phân biệt hướng Vương Bân cùng phân thân chiếu xuống tới. Hai người không có tránh ra, cái này nhu hòa bạch quang cũng không có tà ác khí tức. Nhìn ra không có ác ý, đáp án hẳn là liền ở trong đó. Bạch quang đắm chìm trong thân, Vương Bân cùng phân thân trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Nguyên lai cái này bạch quang tương đương với là hai người ở giữa một đạo khác cầu nối. Không phải phân thân cùng chủ thể ở giữa cầu nối, mà là lĩnh chủ cùng chuẩn lĩnh chủ ở giữa cầu nối. Giờ phút này bạch quang đang tại thu về Vương Bân lĩnh chủ tư cách. Ngược lại giao tiếp cho lôi phách phân thân. Không dễ dàng a, Vương Bân rốt cục không nhịn được nước mắt rơi xuống tới. Rốt cục là trông được kết quả tốt. Bên ngoài những cái kia đáng yêu người a, còn ở hay không chờ lấy hắn? Còn có bao lâu mới có thể rời đi đây? Vương Bân trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới là cái này tùy ý mở miệng, bản không có hy vọng xa vời lấy được trả lời vấn đề. Vậy mà lấy được đáp án. Một tháng đi, thanh âm kỳ ảo mờ mịt, không phải lôi phách phân thân thanh âm, càng không có khả năng là Vương Bân. Duy nhất khả năng liền là Minh Ngục Vòng Xoáy ý chí thanh âm. Nguyên lai, người thật tồn tại. Vương Bân ngẩng đầu nhìn thiên. Đã mỗi lần đều là trên không trung xuất hiện động tĩnh, vậy liền dứt khoát nhìn thiên không tốt. Nhưng cái này ngược lại không có bất kỳ đáp lại nào. Trước đó này một cái trả lời liền giống là tặng phẩm tựa như. Quá kiêu ngạo kiều, không chịu được a. Vương Bân khinh bỉ nhìn, rất là không có tốt khí hỏi. Như vậy xin hỏi lại manh lại đáng yêu ngươi, có thể hay không tăng tốc thoáng cái này tiến trình? Ta đã không thể chờ đợi sắp đi ra ngoài. Quả nhiên, lại là các loại. Chờ một hồi lâu mới có trả lời, mà câu trả lời này nhượng Vương Bân trực tiếp đầu hàng, bày tỏ rất tình nguyện lưu xuống tới. Nếu như trước đó ngươi khiêu chiến thành công, phần thưởng không cần. Ta hiện tại là có thể đưa ngươi ra ngoài. Ý chí đó nói ra. Cái gì? Vương Bân mơ hồ, ánh mắt trừng đến tròn. Cổ, miệng đều có thể đút kế tiếp trái dưa hấu. Bị nhốt ở chỗ này lâu như thế, hắn đã sớm quên còn có phần thưởng cái này một gốc. Mà còn cái này trước đó hết thảy với hắn mà nói. Giống như trừng phạt. Dạng này hắn nào còn dám hy vọng xa vời, còn có phần thưởng có thể cầm. Nhưng là bây giờ, có người nói cho hắn biết, phần thưởng đại đại có, trừ phi chính hắn không cần. Muốn, đương nhiên muốn, ngu, tử mới không cần. Vương Bân lại là sốt ruột, lại là hưng phấn, nghĩ tới bản thân bị nhốt lâu như vậy. Hắn càng là cảm thấy bản thân ăn thiệt thòi, vội vàng hô lớn, thân. Người lãng phí ta nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Mãnh liệt yêu cầu cho thêm điểm phần thưởng. Ngạo kiều đối phương cần thời gian. Hồi lâu, Vương Bân lấy được đơn giản rõ ràng mà hưng phấn đáp án. Có thể, cái này nhượng Vương Bân mừng rỡ vạn phần. Nhưng lập tức lại rót một chậu nước lạnh. Thiên đường cùng địa ngục, liền tại một đường ở giữa. Chỉ cần ngươi có bản lãnh cầm. Đối phương bổ sung nói, ha, đây là ý gì, xem thường hắn sao? Vương Bân trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu hất bàn được không? Nằm, rãnh, người có thể hay không không cần như vậy ngạo kiều, duy nhất một lần nói xong sẽ chết à? Vương Bân chờ lấy đối phương nhận lời, dự định muốn hảo hảo giáo huấn đối phương một trận, có thể đợi đã lâu, ý chí đó lại cũng không có trả lời Vương Bân. Nhậm Vương Bân dù nói thế nào, cũng không chiếm được đáp lại. Bất đắc dĩ, Vương Bân chỉ có thể nhàm chán ngồi trên mặt đất. Nhậm này Bạch Quang thu về hắn lĩnh chủ tư cách. Nửa ngày qua đi, ngủ gật bên trong Vương Bân đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Hắn quơ ra một quyền, cảm thụ một chút, thể nội linh lực, lại bắn ra một đạo hỏa diễm. Cảm thụ một chút hồn lực. Lúc này mới phát hiện, hắn tu vi tại trong bất chi bất giác, rốt cuộc lại có toàn phương diện tăng trưởng. Đây là có chuyện gì? Vương Bân cái này nửa ngày xuống tới không có việc gì. Căn bản không có tu luyện. Như vậy thực lực lấy được tăng trưởng nguyên nhân chỉ có thể là bạch quang. Đây là minh ngục ánh sáng. Cũng liền là ngươi thông quan phần thưởng một trong. Lôi phách phân thân bạch Vương Bân một cái. Trong tay lại là không ngừng. Vậy mà còn tại nghiêm túc tu luyện. Dạng này à. Vương Bân lần này cuối cùng xem như là minh bạch. Nếu như trước đó thật sự như vậy đi. Thật đúng là muốn bỏ lỡ quá nhiều. Cái này. Vương Bân cũng sẽ không lười biếng. Thừa dịp cái này minh ngục ánh sáng chiếu ở trên thân. Vương Bân cũng học lôi phách phân thân. Bắt đầu tu luyện. Nói không chừng dưới loại tình huống này. Lấy được chỗ tốt càng nhiều đây. Thời gian vội vã, nửa tháng trôi qua, lúc này Vương Bân tu vi, toàn phương diện đều chiếm được đề cao. Cửu cấp võ vương đỉnh phong, cửu cấp hồn vương đỉnh phong, ngay cả hắn thân thể, giờ phút này cũng đúng lấy được vô cùng tạo hóa. Trước đó ăn thần quả, sau đó lại bởi vì hắc ám dung hợp biến thành tiên thiên chi thai. Giờ phút này càng là lấy được minh ngục ánh sáng rèn luyện. Đoán chừng hiện tại ngay cả hắn ra cũng có thể so với địa giai thượng phẩm đồ phòng ngự đi. Ân, ra mặt tuyệt đối là thiên giai đồ phòng ngự cấp bậc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.